Chào các thính giả thân mến của chuyên mục Truyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Truyện Kinh Điển của audiobook yourvplus.com.vn. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn phần 2 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường của tác giả Aramis. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xù và Thảo Cỏ nhé. Năm tôi 7 tuổi, gia đình Huân Hy chuyển đến sống ở nhà bên. Tôi, một con bé 7 tuổi đã thì thầm với mẹ, người bạn duy nhất lúc đó của tôi. Mẹ ơi, con ước gì có một người bạn đến cùng với chiếc xe chuyển đồ kia. Con muốn có một người bạn. Và tôi đã có, thậm chí còn hơn cả những gì tôi ao ước. Hoan Hy là thằng đàn ông duy nhất được nhìn thấy cái quần lót thủy thủ mặt trăng màu hồng của tôi. Cả hai đứa vẫn thường ngủ trưa với nhau trên sàn phòng khách. Năm tháng qua đi, những buổi ngủ trưa đó dần dần được chuyển vào phòng riêng của tôi. Tôi thì gối đầu lên cái gối bông mềm mại của mình, còn Hoan Hy dùng bụng của tôi vào mục đích tương tự. Chẳng có gì bất bình thường về việc tôi và Hoan Hy ngủ chung tay trong tay như ngày xưa cả, bởi hai đứa đối với nhau không chỉ đơn thuần là một chàng trai và một cô gái ngủ chung trên một chiếc giường. Mỗi người trong hai chúng tôi mang cùng một ý nghĩa đối với người còn lại: sự thoải mái và dễ chịu vô thời hạn. Và bởi vì Hoan Hy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi ngoài cha mẹ, tôi sẽ còn nhớ như in cái ngày tôi biết được anh sắp ra đi. Tôi đang nằm vắt ngang trên giường, dán mắt vào cái tivi 19 inch đang treo lộn ngược với tôi. Hoan Hy ngồi bên bàn học, anh cũng đang xem tivi, thỉnh thoảng lại phải xì mũi vì cái bệnh cúm kinh niên đáng ghét. Hoan Hy, mặt thằng cha kia là màu xanh hay màu tím vậy ta? Tôi gọi anh, mắt thì vẫn dính vào cái màn hình. Ba cái vụ màu mè lởm khởm này là tại vì cái tivi hàng rầm của tôi đấy. Chỉnh anten mãi rồi mà không được. Nó màu tím em ạ. À, giọng anh có chút gì đó khác lạ, nhưng tôi không để ý lắm. Em nghĩ là máu đang dồn lên não em nhiều quá, em cứ tưởng nó là màu xanh chứ. Tôi ngồi thẳng dậy, hơi choáng váng vì máu đột ngột dồn ra khỏi não để dàn đều lại cơ thể. Hoan Hy tôi không nhìn vào màn hình nữa. Anh quay lại nhìn tôi, cái kiểu nhìn hóm hình đúng kiểu Hoan Hy. Kaylee này, khi anh chết, anh muốn em giữ bộ sưu tập thẻ bóng chày của anh nhé. Được thôi. Tôi thậm chí cũng chẳng để ý lắm những lời mà anh nói. Hình như Hoan Hy có sở thích di chúc bằng miệng các đồ vật của anh lại cho tôi hay sao ấy. Đây là lần thứ ba anh muốn tôi nhận bộ sưu tập thẻ bóng chày của anh rồi. Và khi anh chết, anh muốn em giữ tất cả những bộ phim của anh. Hoan Hy tiếp tục. Hoan Hy là một con nghiện phim ảnh, cũng có nghĩa là mãi về sau trong tương lai xa lắm, khi nào anh ra đi, tôi sẽ được thừa hưởng hàng nghìn bộ phim luôn. Và thế là tôi gật đầu. Dĩ nhiên có sao đâu, khi nào anh chết à, chắc chắn phải là một ông già móm mém rồi ý chứ. Và khi anh chết, anh muốn em giữ dùng tất cả những thứ trên bàn học của anh nữa. Di chúc lần này của anh có vẻ dài hơn mọi khi thì phải, nhưng rồi tôi vẫn nghĩ nó chỉ là một trò đùa. Và thế rồi tôi lại gật đầu nhận lời. Tất cả đồ trên bàn của anh chứ gì, ok luôn. Một phút im lặng, còn Hoan Hy thì cứ nhìn đau đớn vào mắt tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên được những lời anh nói tiếp sau đó. Vậy thì đến tuần sau vẫn phải nhớ tất cả những gì anh nói đấy nhé, bởi vì anh sắp chết rồi. Miệng tôi đang chuẩn bị nói ra câu đương nhiên, tại vì tôi cứ tưởng anh vẫn đang di chúc cho tôi, nhưng tôi kịp kìm lại và chợt cảm thấy nặng nề sau đó, như trái đất ngừng quay. Hay anh vừa nói gì cơ? Anh cười với tôi một nụ cười buồn. anh sắp chết Galina. Một cơn giận bất chợt ào ào len lỏi vào từng mạch máu của tôi. Tôi lườm anh, người bạn thân nhất của tôi, và sẽ sớm trở thành cô bạn thân nhất nếu anh không chấm dứt ngay cái trò đùa ngu ngốc của mình đi. Anh là đồ con lừa, Hoan Hi. Tôi nhảy sổ vào anh. Anh nghĩ rằng trò đùa của anh buồn cười lắm sao? Lại một phút im lặng, và vẫn là những lời nói đó. Anh sắp chết Kalina. Tôi cầm lấy cái gối, vật gần tay tôi nhất, và ném vào anh mạnh nhất có thể. Anh ngậm cái miệng anh lại, đồ ngốc. Anh nghĩ rằng như vậy là buồn cười lắm à? Sao anh lại có thể đùa độc ác đến thế được chứ? Anh không tránh cái gối tôi ném, anh cứ để cho nó đập vào đầu mình, rồi rơi xuống sàn. Và đó là khi tôi nhìn thấy trong mắt anh long lanh giọt nước mắt. Anh sắp chết Kaylin. Dường như có ai đang bóp nghẹt lấy cổ tôi, một người vô hình có sức mạnh không thể cưỡng lại được. Tôi nghẹn lời và chợt ngã xuống bên anh. Tôi vùi mặt vào đùi anh. Chúa ơi, nói đi, hãy nói với em rằng anh chỉ đang đùa mà thôi. Anh nâng cầm tôi và vuốt nhẹ lên mái tóc. Khi anh đi rồi, em sẽ nhớ anh chứ? Tôi chẳng thể nói nên lời nữa. Cổ họng tôi như bị thắt lại. Tôi òa khóc, úp mặt trên đùi anh mà khóc. Tự hỏi anh có biết rằng trái tim tôi đang tan vỡ ra từng mảnh. Anh thì vẫn im lặng, vuốt ve mái tóc tôi, âu yếm vỗ về tôi. Như thể tôi mới chính là kẻ vừa bị tuyên án tử hình vậy. Hoan Hi không ra đi vào tuần sau đó. Thật ra, anh chết sau 3 tháng vật lộn với những phẫu thuật và thuốc thang, với niềm vô vọng và nước mắt. Và tôi mất đi người bạn mà tôi thương yêu nhất. Hằng đêm, tôi vẫn quỳ bên giường và cầu nguyện. Chúa ơi, xin đừng bắt con phải rời xa anh ấy. Nhưng Hoan Hi vẫn phải ra đi vào một buổi sáng chủ nhật tươi đẹp. Sáng hôm đó, tôi thức dậy, mở mắt ra và cảm thấy rằng Hoan Hi đã bỏ tôi ra đi mãi mãi. Và thay vì ra khỏi giường, tôi cứ nằm đó qua cả 9 giờ. Lúc bố mẹ gọi tôi để chuẩn bị đi nhà thờ, qua cả 10 giờ khi buổi cầu nguyện ở nhà thờ bắt đầu, và qua cả 12 giờ khi những sợi dây gắn liền tôi với đạo và niềm tin nơi Chúa đã đứt cả, chẳng còn lại gì. Ngày hôm đó, tôi chỉ ra khỏi giường đúng một lần để được nhìn mặt Hoan Hi lần cuối. Yên nghỉ trong quan tài, trông anh đẹp lạ thường, đẹp hơn mọi ngày rất nhiều. Trông anh chẳng giống với một người đã mắc bệnh suy giảm hệ thống miễn dịch. Cái hệ thống mắc dịch này đã rời bỏ anh sau hàng tháng trời chạy chữa, để rồi chỉ cần một cơn cảm lạnh bình thường đã có thể cướp anh khỏi tôi mãi mãi. Và vậy đây, giờ thì tôi đang đứng trước mặt Hoan Hi, vẫn với cái vẻ đẹp rạng rỡ ngày nào, trong một thế giới được gọi là hoàn hảo, thiên đường. Nhưng khi tôi nhìn ra cái thiên đường của riêng anh, ôi Hoan Hi, là những từ duy nhất tôi có thể thốt lên khi tôi nhận ra căn nhà sau lưng anh. Đó chính là căn nhà sinh đôi mà gia đình tôi và gia đình Hoan Hi đã sinh sống trước đây. Vẫn là hai căn nhà sát vách, chỉ cách nhau có một bờ rộng thấp tè. Trước khi tôi kịp lấy lại nhận thức, tôi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh. Không một giây phút nào anh không nhớ tới em, Kaylin yêu quý. Anh thì thầm vào tai tôi. Tôi đã định mở miệng ra nói với anh một câu tương tự, nhưng rồi đã nín lại. Tội lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cảm thấy điều này ở một nơi chốn hoàn mỹ như thiên đường. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hai bàn tay ấm áp đặt lên vai tôi, đôi mắt như mỉm cười. Để anh nhìn kỹ lại em xem nào, xem em có thay đổi nhiều đến thế nào. Đôi mắt anh tỏ vẻ hiểu biết khi ngắm nhìn gương mặt tôi. Em hay khóc hơn thì phải. Anh đã bỏ em đi quá sớm. Trông anh bối rối mất một lúc, nhưng rồi anh lại mỉm cười rạng rỡ. Nhưng giờ thì em đã ở đây, và chúng ta lại được ở bên nhau. Thiên đường không có nước mắt, chúng ta sẽ hạnh phúc lắm mà. Và anh kéo sát tôi lại, gần hơn với trái tim của anh. Hoan Hi vẫn là Hoan Hi của cái ngày anh rời bỏ tôi, ở lại một mình. Định dịn mất một lúc, cuối cùng tôi cũng phải rời Hoan Hi để đi tìm bố mẹ. Họ mà biết họ không phải là những người đầu tiên tôi tìm kiếm thì hẳn sẽ giận tôi lắm đây. anh đồng ý, nhưng bắt tôi hứa là sẽ quay lại ngay với anh. Tôi định kiếm mẹ trước, nhưng thật tiện lợi làm sao là lại gặp luôn cả bố ở chỗ mẹ. Hai người cùng ôm chầm lấy tôi, như thể muốn làm tôi chết ngạt luôn. Nhưng mà đâu có được, vì đằng nào tôi chỉ là người đã chết rồi. Trở lại vòng tay của bố mẹ, cảm giác thật là sảng khoái, lại được xoa đầu và cảm thấy như mình đang bé lại. Tôi đã nhớ biết bao những ngày cả gia đình vẫn quây quần bên nhau, và tôi ấm áp, hạnh phúc trong sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ. Giá mà tôi đủ lớn để báo đáp công sức của bố mẹ. Điều duy nhất an ủi tôi là bố mẹ đã ra đi cùng nhau, vẫn hạnh phúc trong vòng tay của nhau cho đến tận giây phút lìa đời, như hai người vẫn hằng mong muốn mà không đau đớn gì cả. Thiên đường chung của bố mẹ là một cái bể bơi massage có nguồn nước là một con suối nước nóng. Nhìn thì đã nhận ra ngay là mô phỏng lại địa điểm nghỉ ngơi mà bố mẹ yêu thích nhất ngày xưa. Tôi ngồi trên thành bể, ngắm nhìn hơi nước nghi ngút bốc lên. Mẹ thì nửa người nằm trên thành bể, nửa người đung đưa trong làn nước ấm, còn bố ỉ ọa bơi từ bên này sang bên kia. Chẳng cần phải mở mắt ra, mẹ vẫn luôn nói trúng phốc tâm sự của tôi. Con gái cưng của mẹ đã lên đến thiên đường rồi mà vẫn còn lo lắng chuyện gì thế kia. Tôi khẽ khua chân tạo nên những vòng tròn trên mặt nước. Trong một thoáng, tôi nghĩ rằng mình có thể tâm sự với mẹ, nhưng tôi không muốn đổ nước lạnh vào bể massage của mẹ. Có gì đâu ạ, mẹ đừng lo. Mẹ mở mắt ra, cái nhìn thoáng nghi ngờ, nhưng mẹ không hỏi tôi thêm, và rồi chúng tôi lại chìm trong im lặng. Tôi vẫn ngồi đó, bố vẫn bỉ bõm bơi từ bên này sang bờ bên kia, mẹ lại nhắm mắt. Tôi chợt hiểu rằng cả bố lẫn mẹ sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi nỗi lo lắng đang dằn vặt trong tâm trí tôi. Cả hai người đã kết hôn với mối tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình. Trong khi đó, tôi đang phải đối mặt với những vấn đề mà dù tôi có là người giàu trí tưởng tượng nhất trên đời này, tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải. Nhất là lại ở một nơi như thiên đường, tôi đang phải đối mặt cùng một lúc với cả mối tình đầu tiên lẫn mối tình sau cùng của mình, trong cùng một thế giới. Các thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường qua giọng đọc của Nhím Xu, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Và nếu như các bạn cũng yêu thích những bài nhạc nền mà chúng tôi đã sử dụng trong các số audio, thì các bạn có thể truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ http://forum.nhacvietplus.com.vn để tìm kiếm nhé. Còn bây giờ, ban biên tập chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện sau. Thank you. 나갔을 수 있다면 그때 너를 보내지 않을 텐데 자꾸 멀어져 가면